và dặn ông ấy cỡ 2 giờ trưa nay nhớ dắt ông trưởng tòa cùng với mấy chú mã tà tới quán nước trước hẻm nhà em, nghe chưa? Hễ em cho thằng ở của em ra mời là họ phải tới lập tức đặng thông cửa buồng bắt quả tang tụi nó. Cô Sáu Bạch Huệ cùng tình nhân kéo nhau ra quán ăn bánh mì. Xong xuôi, hai dần cưỡi xe đạp đi tìm bác sĩ Lê Thạnh Mậu. Còn cô Sáu đi mua sắm bánh trái, la ve, nước ngọt. Tầm 1 giờ trưa, cô Ba Cẩm Tú đến nhà cô Sáu Bạch Huệ. Nhìn mâm bánh trái ê hề bày bàn ăn, cô Ba của: "Trời ơi, mâm bánh ăn dặm sao mà ê hề như thế? Thằng kia nó ăn làm sao hết? Hay là mày dùng để cúng cô hồn?" Cô Sáu nói: "Nó với chị mà ăn không hết thì để em với mấy tay đánh giá ở đánh tới giấc ăn ké." Cô Ba ngoe ngoải bỏ vào buồng dành cho cô. Nơi đây đệm ráp trắng tinh, thoảng mùi long não. Cô cởi áo dài máng lên móc rồi vào giường nằm nghỉ. Cô tính nằm chơi, ai dè ngủ hồi nào không biết. Bỗng một chiếc cằm lám nhám gốc râu chạm vào đôi má mịn màng của cô, rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi cô. Cô mở mắt ra thì thấy Trilei đang nằm bên cô, thân thể không mảnh vải che thân. Cô siết chặt tấm thân hắn làm bộ và hỏi: "Ai? Ai vậy?" "Kiếm được dịp tốt để đến đây khó quá. Anh nhớ em lắm." Hắn hôn hít cô, rồi cả hai nhẩn nha vuốt ve nhau cho đến lúc tên gian phu không chịu nổi cái lửa dục nữa và bắt đầu giao hoan với cô. Cô nhắm nghiền mắt, quên vứt đi cái tấm vách có một lỗ nhỏ để cặp mắt cô Sáu Bạch Huệ theo dõi, chờ lúc họ mê man nhục dục sẽ ra tay. Khi cô vẫy tay ra hiệu thì năm người đàn ông tiến tới cửa buồng, trong khi cặp trai gái ngoại tình đang ân ái nồng đượm, quên luôn trời đất, quên cả thời gian. Một tiếng đạp long trời đất vang lên, bác sĩ Lê Thạnh Mậu, trưởng tòa Hiệp và hai người lính ào vào. Thierry vừa ngóc đầu dậy thì hai dần nhảy tới đánh vào ngực, vào hạ bộ hắn trên giấc. Bác sĩ Mậu chụp lấy tóc của bà Cẩm Tú gỉ xuống, tay kia vả vào mặt cô làm cô chói lói, rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô Ba cắn mạnh vào tay chồng, hai tay bóp nghịt cục thịt giữa hai đùi làm ông ngã ra trợn trắng. Cô Ba hằn học ngó cô Sáu Bạch Huệ và nghiến răng hỏi: "Có phải mày gái bấy tao hay không hả Sáu?" Cô Sáu đỏ tai, gục đầu không nói được lời nào. Cô Ba Cẩm Tú mặc quần áo vào, vẽ mặt kiêu hãnh và lạnh như tiền. Nhìn chồng nằm thở dốc, mặt trắng bệch, cô khinh bỉ phun nước miếng vào mặt ông và chửi: "Đồ khốn nạn, có vợ mà không biết o bế, để cho nó cắm sừng lên đầu mà không biết nhục." Hai viên mã tà còng tay cô và tìm cách cứu tỉnh tên Trielly Miller. Trưởng tòa Hiệp tiếp tục làm biên bản: "Nhục quá hóa liều và đâm ra trơ." Cô Ba Cẩm Tú chửi chồng tắt bếp, không một từ nan, một câu tục tĩu lỗ mãng nào. Từ bót mã tà bước theo anh mình bảo lãnh ra về, cô Ba Cẩm Tú được chồng cho phép về nhà lấy quần áo và tư trang để về cầu đào. Còn bác sĩ Lê Thạnh Mậu tuy đắc thắng cái vẻ vang như ý, nhưng trong bữa ăn chiều ông cảm thấy rõ ràng cái sự đắng cay chua chát, cuốn sạch hết kỷ niệm đẹp sau bao nhiêu năm chung sống với cô vợ. Cô ta ăn cơm như là ăn sỏi đạn, húp canh như là húp thuốc bắc. Đêm hôm đó bác sĩ Lê Thạnh Mậu vào giường rất sớm, nhưng mãi tới canh tư ông mới ngủ được. Sáng hôm sau ông dậy trễ, sai con Sinh mua trông một tô hoành thánh và một ly cà phê sữa. Điểm tâm xong, ông trải đầu láng, diện sơ mi cột tay bằng vải batit màu trứng sáo, quần vải ga bạc jean xanh đậm, thắt nơ bướm ở cổ và mang giày tây đen đánh xi ra bóng loáng. Nhìn bóng mình trong kính, ông thầm nghĩ: đàn ông 40 tuổi vẫn còn làm lại cuộc đời một cách ngon lành, huống chi mình mới có 35 tuổi. Từ khi vợ chồng bác sĩ Lê Thạnh Mậu gặp cảnh đồng sàng dị mộng, thì nhà cửa ông như bao bọc một cái làn không khí lạnh lẽo. Cô Ba Cẩm Tú săn sóc nhà cửa lý lệ, nên bàn ghế không được lau chùi kỹ lưỡng, đồ đạc bày biện thiếu mỹ thuật, kém ngăn nắp. Ngoài sân các chậu cây kiểng không được tỉa lá, bông trồng trong bồn thiếu nước héo queo. Và ngoài xa nữa, hàng rào cây trà tươi không được cắt bằng. Ông phải tiến hành cuộc ly dị với cô Ba Cẩm Tú càng mau càng tốt.

Cô đứng dậy, xin phép ông vào bên trong. Ông Nam Tảo từ vườn bước vào với trái đu đủ hờm chín trên tay. Ông đặt trái lên dĩa quả, rồi gọi thêm bình trà mới để ông ngồi tiếp chuyện với bác sĩ Lê Thạnh Mộng. Bà Nam Tảo bước ra và mời khách. Bây giờ cũng đã trưa, trời chưa chặt ra rồi, xin mời quan thầy dùng cơm ạ. Mâm cơm dọn trên chiếc bàn tròn ở phòng ăn giáp với căn bếp. Trên bàn chỉ bày có 3 chiếc chén và 3 đôi đũa. Bác sĩ Mậu và ông Nam Tảo vừa ngồi vào mâm thì bác Vật Cảnh cũng vừa tới. Qua ông Năm, hai đàng bắt tay chào nhau. Bác sĩ Mậu hỏi: sao không mời cô ra đây ăn luôn thế? Tôi và cháu Thịt nguyện ăn chay, hai con tuy ăn dưới bếp cho thoải mái. Thôi kệ chúng nó. Mâm cơm tươm tất, một tô canh chua cá lóc nấu bông súng, một dĩa gỏi, lá sen trộn với tôm thịt rắt rau dằm sắt nhuyễn, một đĩa sườn nướng thơm phức, một đĩa cá bống tượng trưng cho kim châm nấm mèo. Dưới nhà bếp, cô Thịt Nguyện thuật lại chuyện gia đạo bác sĩ Mậu cho hai cô Túy nghe, rồi cô than thở: hồi đó khi chị lên Tri Tôn toàn cắt tóc quy y thì sư phụ chị không cho, bảo rằng mai sau cái tính sinh hận của chị được tiêu trừ thì tình chủng của chị vẫn còn nguyên gốc rễ. Bởi đó nên Huệ Thượng chỉ cho chị thọ giới cận sư nữ. Lời phán dạy ấy nay sắp thành sự thật. Chị mắc nợ bác sĩ Mậu về cuộc vợ chồng, oan gia nghiệp chướng trong 6 năm qua đã trả dứt. Nhưng vòng tình nghĩa ái ân trong tương lai không mấy xa xôi sẽ hủy hết 5 năm tu hành của chị. Cô Hai Tiếng Ngọc: ai nói với chị khi lấy chồng rồi sẽ không có pháp môn nào để tu, còn có pháp môn tịnh độ vốn dành cho mọi thiện nam tín nữ, vì nó dễ tu, chỉ cần niệm hồng danh Đức A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bắt loạn là đủ. Đường tu vốn lắt léo, đâu có dễ như em tưởng. Trong 1 triệu người, họa may mới có một người niệm nhất tâm bất loạn. 5 tháng chưa dài xa lâu lắc gì mà bao nhiêu biến cố bi thảm cứ dồn dập xảy tới gia đình ông Bang Biện Hưỡn. Ông Bang Biện bị bán thân bất toại, bà Bang thì chết vì phong đòn gánh, cô Ba Cẩm Tú bị chồng xua ra khỏi nhà vì tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô Tư Cẩm Lệ thì buồn vì mất đứa con đầu lòng khi còn trong trứng nước. Sau khi về Cầu Đào chừng 2 tuần, cô Tư nhận được thư của chồng cho biết ông đã bán nhà và dọn về ở chung với bà Huyện Tịnh. Ông nhắn cô nên lấy những đồ đạc mà cô chưa mang về Cầu Đào. Nhưng khi cô lên Phú Nhuận thì luật sư Trần Hào Hiệp lánh mặt. Chỉ có bà Huyện Tịnh tiếp cô thôi. Bà Huyện cho biết luật sư Hiệp đã kết hôn với cô Hai Tố Trinh. Bà còn giả nhân giả nghĩa khuyên cô nên kiếm chồng khác mà làm ăn. Sau cùng bà lôi 2 chiếc vali ra và bảo: đây là quần áo của cháu, riêng hộp nữ trang thì cháu đã mang theo khi về Cầu Đào rồi. Cô Tư Cẩm Lệ vì tức tối, nói nhiều câu hằn học vô lễ với bà Huyện Tịnh nên bà hét lên: cô là cái thứ đàn bà vô giáo dục. Cô tức giận dày tôi, rồi dở giọng hàng tôm hàng cá với tôi. Tôi đuổi cô ra ngoài cho cô coi. Bà liệng 2 cái vali ra ngoài, rồi kêu đầy tớ tống cô ra khỏi cổng. Cậu Hai Luyện thấy tình cảnh hai cô em như vậy thì cứ dày dà luôn, đưa đến cãi cọ. Nhưng rồi cậu lại tha thứ, cứ mang họ. Sau vụ ly dị, cô Ba Cẩm Tú được cô An Gia Thuận giới thiệu với quan tránh tham Biện Tây mới đổi về. Còn Isabel Định thì tiến cử cô Tư Cẩm Lệ với gã Biện Lý Tây tên là Jean Beauregard. Sau, hai chị em chẳng khác nào người mang dép đi trên con đường bồn sình. Lúc đầu còn thận trọng bước đi sợ dính bùn, nhưng mà khi đã dính rồi thì họ càn, mặc kệ bồn sình bao nhiêu lớp cũng không thèm đếm xỉa nữa. Một tối nọ, sau khi nằm trò chuyện với cô Ba Cẩm Tú trên chiếc đi văng bằng gỗ giáng hương, cô Tư Cẩm Lệ thiếp ngủ, bỗng thấy cô Tư Thục từ ngoài bước vào, điểm mặt cô và mắng: đứa con danh của mày vừa mới chết, nó đợi mày gian díu với bất cứ thằng đàn ông nào là nó chui vô bụng mày thành bào thai,

cậu lại nghĩ tới thím bảy bảnh, ái ân với đàn bà có chồng bất hạnh kia. Điều đó làm cho cậu như được dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị. Do đó mà thằng Yêm cứ phải làm môi giới đưa thím bảy bảnh lên tổ quỷ của cậu ở cần kinh cụt. Nhưng nếu cậu hai tạm hài lòng vui thú với vợ của người ở tổ quỷ thì tai họa đâu có tới nỗi giáng xuống đầu cậu như một cú sét. Một hôm cậu ngỏ ý với thím bảy bảnh: "Tôi nằm với mình ở đây tuy có sướng thật đấy, nhưng tôi vẫn ao ước được ân ái với mình tại nhà mình kìa." Thím bảy bảnh ngạc nhiên: "Sao là vậy? Đường bằng phẳng mà mình không chịu đi, lại chọn đường đầy rẫy chông gai hầm hố làm cái gì không biết?" "Cái tính tôi kỳ lạ lắm, hễ gặp chuyện dễ ợt tôi không có nhớ ra ai, phải gặp chuyện khó khăn đòi hỏi phải lao tâm tổn trí, phải đem mưu mẹo ra đối phó thì tôi mới nhớ đời đời. Mình có thiệt bụng yêu thương tôi thì nên dàn xếp cách nào để tôi được hú hí với mình trên cái giường của mình thì tôi mới có hứng." Nói xong, cậu rúi vào tay tình nhân một sấp lụa cẩm phụng trắng. Thím bảy bình nhìn cậu thở dài: "Thím chỉ nghĩ cậu hơi thật khùng, chứ làm sao rõ được tâm trạng bất lương phức tạp của cậu." Thế rồi thím bảy bành và thằng Yêm cố công dàn xếp để đưa cậu hai luyện về nhà vợ chồng thím ở Cái Sơn. Ở đời ai mà lấy thúng úp voi được, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dân chúng ở xóm Đình Khao dài theo ngọn rạch Cái Sơn bé bắt đầu xì xào bàn tán, nói tới nói lui, nói rằng mụ đàn bà lẳng lơ chắc nét kia, chú bảy bành vốn ngu độn và chậm chạp, lại cả tin vợ nhà, cho nên ai nói bóng gió về thím bảy chú cũng không hiểu. Anh ruột chú là sáu tốt hét vô mặt chú, vạch bè cho chú biết việc làm tác tệ của vợ chú, nhưng chú vẫn không tin. Tuy nhiên một đêm nọ, trong lúc đầu gối tay ấp với vợ, chú nhẹ nhàng và bảo: "Người ta nói với tôi rằng ấy, mình đang tò tí với cậu hai luyện." Thím bảy liền ráy lên chửi: "Mổ tổ cha cái quân đặt điều, tiên nhân tổ đường cái thứ ăn ngôn ngứa miệng. Mình phải chỉ cho tôi biết đứa nào dám bêu xấu tôi, để tôi chồng quấn lên đầu nó. Còn mình, sao mình để người ta nói xấu vợ mình mà mình cứ im re không có dám nói lại? Thiệt tình bởi tôi nghiệp dày đức mỏng, cho nên mới lấy nhầm cái thằng chồng ngu si đần độn như vậy." Rồi thím bù lu bù loa lên, làm trận làm thượng đủ trò, khóc lóc quằn quại thảm thê, báo hại chú bảy bảnh phải gãy lưỡi tốn nước miếng năn nỉ thì mới chịu bỏ qua. Riêng cô bảy cẩm thạch vì ở ngoài chợ tỉnh nên không nghe tiếng đồn ở làng Cái Sơn bé. Lâu lâu cậu hai luyện ghé thăm, dù có tới tổ quỷ của cậu thì cô nhận lời, chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhân tạm bợ của cậu, chờ không có dám đèo bòng hoàn cảnh sáng sủa hơn. Hôm đó đang lúc cô bảy kho tô cá bống trong bếp thì cô Tám Cẩm Vân đi chợ về, miệng véo von như con chim trèo bèo: "Mèn ơi, hồi nãy em xem lại tiệm đồng hính ăn mì, gặp tên kinh lý Ninh Hai Luyện ở đó. Độ này á, sắc diện hắn u ám xanh xao như cái mặt đàn bà bị huyết trắng. Chú ấn đường có một bớt đen, thứ này không bao lâu nữa sẽ gặp tai ương. Nếu mà không tán mạng thì cũng sút càng gãy gọng chứ không có chơi." Cô Tám Cẩm Thạch tối hôm trước vừa tổ quỷ hú hí với cậu Hai Luyện thâu đêm suốt sáng, giờ mệt mỏi nên cô nổi quạo. Cô trợn mắt nhìn em và mắng: "Con đĩ tinh ma yêu quái, con đĩ khỉ cái mắc kinh phong, mày nên lo cho cái thân mày, chứ việc gì mà mày cứ xét nét rồi chù ẻo toàn cái chuyện giữ cho cậu vậy? Coi chừng mắc khẩu nghiệp đó đà." Nói về chú Sáu Tốt, bởi thằng em chú dại dột ngu đần nên chú tức ấm ách, không biết cách nào trừ khử cái cặp gian phu dâm phụ cho đã cái nư. Đã vậy nhà chú chỉ cách tiệm vàng xén của chú bài bảnh có một cái hàng rào tre xịch xạc, có dây bìm bịp leo kín lớp che đan. Mỗi ngày gặp lúc vắng khách, thím bảy bảnh từ tiệm chó miệng qua chửi xỏ xiên xoáy vào tâm não chú, làm chú nhức rêm cả mình mẩy, tức ngực lói hông. Một bữa nọ, chú nằm chơi trên chiếc chõng tre rồi ngủ quên hồi nào không hay, bỗng có tiếng thanh tao của một người đàn bà: "Xin đại vương chớ ngại, bùa ém dù sao cũng phải bứng cho xong, chú Sáu đây cũng là một tay giỏi bùa ém." Tiếp theo đó, một người đàn bà nhan sắc xinh lịch, dáng dấp yểu điệu xăm xăm đi về phía chú. Y thị dắt một người đàn ông mặc áo đen, hai tay ôm cần cổ đẫm máu. Người đàn ông nói: "Tôi là thần Hắc Giao đại vương, nằm trong cái cuộc đất của xã Miễn ở Mỹ An, giáp danh với đất của Hương Sư Chiêm. khi quan kinh Lý Luyện đo đất đào kinh có nhận của hối lộ Hương Sư Chiêm, đào lấn của đất xã Miễn nên thế đất Hắc Giao bị phá hỏng, tôi bị đứt đầu. Tôi muốn báo thù, ngạt vì trước đó nó mướn thầy mười khói ở Cần Đào chấn ếm tôi nên thần lực tôi bị giảm hết 7/10. Nay tôi đến đây nhờ chú giúp tôi rửa thù. Đêm mốt đây chú hãy rủ em chú đi Long Hồ câu tôm, thế nào cái con đàn bà đó nó cũng rước cái tên dâm giật kia về nhà hú hí. Thừa lúc nửa đêm chú cùng về với chú Bảy, hiệp với thầy Hương quản dần. Mấy chú cai tuần, mấy chú thường xuyên ào vào nhà hô hoán cái tên ăn trộm, bớ người ta ăn trộm. Thế là mụ em dâu chú cũng mở cửa sau cho nó thoát ra. Chừng đó một người rình sẵn, y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng nó. Nó té quỵ rồi, chừng rồi chú muốn xử lý sao thì tùy chú. Người đàn bà nói: còn tôi là Út Thoại Huê, em con nhà chú của bà Năm Tảo. Tôi bị cái thằng khốn nạn đó nó dụ dỗ tới mang bầu, gạt tôi uống thuốc phá thai để băng huyết mà vong mạng. Nay tôi sẽ nhân cái cơ hội này mà báo thù rửa hận. Nó bị đập vào cẳng đâu có làm gì, nhưng đây là lúc báo hiện hành, nó sẽ phải lãnh đủ thứ rùng rợn lắm để rồi chú coi. Chú Sáu Tốt gật đầu bảo Hắc Giao đại vương: sau vụ này tôi sẽ xuống Mỹ An nhổ hết bùa ếm lên cho ông. Thế là thím Bảy Bảnh sáng hôm sau được chồng cho biết: xế mai mình nấu cơm cho sớm, ăn uống xong thì tôi sẽ theo anh Sáu bơi xuồng vô sông Long Hồ cầu tôm, sáng mốt tôi mới về. Thím Bảy Bảnh nghe nói mừng rơn ở trong bụng. Thím cho người nhắn thằng Im tới dặn đêm sau hãy đưa cậu Hai Luyện tới thím. Xong thím đi chợ mua một con mắm lóc và một ký tôm càng thật tươi. Xế hôm sau thím nấu cơm và chưng mắm lóc để giòn bữa cho chồng. Còn tôm càng thì thím lăn bột chiên, mới thì trộn gỏi bồn bồn, xong thím cất lên dàn bếp. Đến khi chồng thím theo chú Sáu Tối đi rồi, thím mới bày hai món kia lên bàn, lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra. Trời tối mịt, cậu Hai Luyện mới cưỡi xe đạp chạy tới. Thím đóng chặt cửa ngõ rồi mời cậu xuống uống rượu cho giãn gân cốt và ấm áp huyết mạch. Trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm rồi sức dầu bông lại lên trên đó. Khi thím tươi mát bước lại châm rượu thì cậu đã ngà ngà say. Thím liền bưng mâm xuống bếp rồi bước tới tình nhân ỏn ẻn: nhớ mình á, em muốn ngật người ngật ngẩy. Vậy mà chẳng biết mình có nhớ em không đây, hay lại mê man tàng tịch cùng với cái con nào rồi. Cậu Hai Luyện cười hôn một cái miếng tình nương chùn chụt: có con nào ngoài cái con này ưa sức dầu bông lài à? Hai người cười giỡn nói chây thêm một trập rồi mới cùng nhau vô buồng. Quân thảo hiệp đầu xong thì trống mới điểm canh một. Thím Bảy muốn cậu ra về, cậu nói: ái ân chưa toại dạ phỉ lòng, lẽ đâu qua về gấp, để qua cưng mình thêm một keo nữa, tợ nó đầu canh tư rồi qua về cầu đào cũng không có muộn. Mà sao mình có vẻ bất an thế? Không hiểu sao bụng dạ em nó cứ bào xào hoài, khó chịu quá. Cậu Hai Luyện cười khì: em cứ dở cái trò ra ấy hoài, thôi lại đây được qua cưng. Cậu kéo thím lại gần vuốt ve, rồi cả hai vùi dập nhau tưng bừng. Bỗng ngoài cổng có tiếng la hét, ánh đúc đỏ rực như đám cháy, tiếng động cổng ngõ ầm ầm. Thím Bảy hoang kinh bảo tình nhân: chết cha, có chuyện gì rồi? Mình nên bạn quần áo lẹ lẹ rồi chui ra ngã sau, đi về hướng chuồng heo nhóng Bảy võng cho nó mau. Cả hai vừa run lập cập vừa mặc quần áo, có tiếng chú Bảy Bảnh gọi cửa ngoài hàng ba: Mình ơi, mau mở cửa, con trộm dinh nha. Thím Bảy Bảnh mở cửa sau cho cậu Hai Luyện đào thoát xong, liền bưng thép đèn ra nhà trước và mắng vã chồng: đồ khùng, ăn trộm ở đâu mà nói ẩu nó can. Tôi còn đang thức, đơm khuy kết nút chiếc áo dài của tôi chung buồng đấy mà có thấy cái động tĩnh gì đâu. Thím mở cửa, bọn người tràn vào, thím tiếp tục mắng như tát nước: mấy người xui rủi chồng tôi điều gì mà chưa tới nửa đêm nó lộn trở về ăn nói quàng xiên, bố mấy người điên rồi đấy à? Chú Sáu Tốt sau khi cầm đuốc dọi khắp nhà trên nhà dưới, buồng trong buồng ngoài, liền chỉ chiếc xe đạp và hỏi: chiếc xe này của ai? Thím Bảy nhanh trí nói lèo nói lụ ngay: của cậu kinh lý đó đà, hồi chiều cậu tới đây mua hộp diêm quẹt gửi xe lại để đi bộ vô Ngọn Rạch, sáng mai cậu sẽ gái lại đây lấy xe để về cầu đào. Mọi người tản mát rút lui. Thím bề bành chửi chồng tắt bếp thêm một trập nữa rồi mới chịu ngủ. Nói về cậu Hai Luyện chui ra ngã sau để nương theo ánh trăng hạ huyền, đi về hướng chuồng heo của ông bà Bảy Võng. Với tới ngã ba đường đất thì có tiếng hét: ăn trộm đó bà con ơi! Một người chờ tới dùng gậy quất tới thấp vào chân cậu, làm cậu sụm xuống. Cậu ta la lên như một cú đấm như trời giáng tống vào quai hàm khiến cho cậu chết giấc. Sáng hôm sau, những người đi chợ sớm thấy cậu nằm gục bên đống phân heo, thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Họ xúm lại hơ lửa cho cậu, cởi quần áo dính cất theo của cậu đem gột sạch, rồi đưa cậu về cầu đào. Hai cô Cẩm hỏi han nguồn cơn thì cậu chỉ nói là mình té rào chứ không có nói gì thêm. Vết thương từ hai đầu gối cậu trở xuống tuy được rửa ráy sạch sẽ, nhưng ba hôm sau vẫn sưng phồng khủng khiếp, làm cậu đau nhức dữ tợn. Túng thế, hai cô Cẩm phải chở cậu đi nhà thương. Cậu bị chứng gang rè, phải cưa hết hai chân. Bác sĩ Lê Thành Mậu biết tin, vô nhà thương thăm cậu. Ông trách hai cô Cẩm: sau tai nạn, đáng lẽ em và dì Tư phải đưa anh hai vào nhà thương liền thì đâu có đến nỗi. Tụi em có khuyên anh ấy nên đi nhà thương nhưng anh không chịu, nói rằng là không hề gì. Riêng cậu Hai Luyện lúc chụp thuốc mê trên bàn giải phẫu thì thấy cô Út Thoại Huê hiện về. Cô chỉ vào mặt cậu và hét lên: thằng Sở Khanh khốn kiếp, giờ đây mày đã thành phế nhân thì hồn tam hết uất ức mới có thể đi đầu thai được. Nhưng hai con em mày thì còn đó, tao phải theo chù ẻo tụi nó cho điêu đứng thì tao mới đồng bụng. Tin dữ bay tới tiệm cô Bảy Cẩm Thạch, cô khóc giống lên thảm thiết. Cô Tám Cẩm Vân cũng chạy lòng vào hỏi: chị có định đi thăm cậu Hai Kinh Lý không? Không, nếu chị thấy thân thể tàn phế của cậu thì hình ảnh hào hoa phong nhã của cậu trong tâm tưởng chị sẽ bị bôi xóa hết. Cô Tám khuyên: bấy lâu nay á, cứ chàng ràng bên chị nên chị không chịu đi lấy chồng. Vậy từ giờ trở đi, chị nên tính phần chị đi chứ. Chị có cơ sở làm ăn, lại con trẻ đẹp, nếu chị tằng hắng một tiếng thì thiếu gì người tới cầu hôn chị. Cô Bảy không nói không rằng, vịn vai em mà khóc thêm một hồi nữa. Còn thím Bảy Bảnh chẳng hiểu tức giáy chồng cách nào mà hai tháng sau hai vợ chồng dọn về Mỹ An. Chồng thì trồng khoai mỡ, khoai từ, khoai sọ, khoai tím. Vợ mở tiệm bán hàng xén. Ông Bang biển hưỡn từ khi biết tin con mình bị cưa mất hai cẳng thì ông chết điếng. Đêm đó cứ lục đục trong buồng. Sáng hôm sau, thằng Siêm bưng thao nước ấm trong rửa mặt thì thấy ông nằm gục trên bàn kê gần cửa sổ. Cánh tay mặt ông buông xuôi, máu từ cườm tay rót đọng vũng trên nền gạch bông. Ông đã tự tử chết bằng cách lấy dao cạo cắt đứt mạch máu ở cườm tay. Từ nhà thương về, nghe cái tin sét đánh đấy, cậu Hai Luyện khóc như mưa. Lần đầu tiên cậu chắp tay niệm Phật và ôm chầm lấy hai cô em gái. Cả ba gục đầu cùng khóc với nhau, họ bám chặt vào vai nhau. Thời gian vẫn rằng rạc tiếp nối. Máy tạo hóa vẫn luôn cần mẫn xoay vần. Lớp sóng phế hưng cứ tái diễn không ngừng nghỉ. Thoăn thoắt mà 8 năm trời trôi qua, ông Năm Tảo vẫn tiếp tục về cái nghề xem mạch hút thuốc. Bà Năm Tảo ngoài việc nội trợ thương viếng thăm hai cô con gái và chàng rể để có dịp hủ hỉ với lũ cháu ngoại. Ông Chín Tẹo qua đời. Bà Chín Tẹo tuy có đôi buồn chút nhưng rất hãnh diện vì lũ con trai mình ăn lên làm ra. Còn cô con gái út của bà được làm vợ của một bậc ăn học, trở nên người đàn bà trung lưu có tư cách. Bà Mười Thiệp và ông bà Mười cất am bên bờ rạch Tân Giai tu hành, gia công giúp đỡ người trong làng trong xóm. Cô Út Ngọc An sinh cho chồng một trai một gái. Cô càng sinh đẻ, máu huyết càng thay đổi, càng lộ lộ cái vẻ tươi mát nột nà. Ông Đốc Học Hạnh xoay qua viết biên khảo về kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Cô Hai Túy Ngọc sinh cho chồng ba cậu con trai. Vóc vó cô vẫn thanh cảnh, thần thái cô vẫn giữ cái vẻ sáng lạn tươi tình. Ông Huyện Khải vẫn trẻ trung và dẻo dai. Ông giữ vẻ nếp thanh liêm, cho nên lương bổng ông không đủ trang trải những nghi thức hào nhoáng cần thiết. Mấy năm nay, song song với việc làm quan, hễ rảnh rang là ông viết tiểu thuyết loại nghiêng về giải trí rất ăn khách. Giết rồi, cô Hai Túy Nguyệt coi sóc luôn cái việc xuất bản sách cho chồng. Ông Bắc Vật Cảnh dắt vợ lên Sài Gòn cư ngụ, lập trường tư thục kiến thiết,

cô Tư Cẩm Lệ đi phá thai trong một căn nhà của một mụ sẩm già, có nhà đâu đít với trường học Hê Kiều, giáp với Miễu Quốc Công. Mụ dùng chiếc đũa sắt bọc dây thun ở đầu, bôi lên đầu một chút dầu cho trơn, rồi thọc sâu vào tử cung cô. Dây thun quấn vào bào thai vừa tượng hình trong bụng mẹ, bị rút ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Cuộc phá thai không có quá đau đớn như cô tưởng. Cô thầm mong rằng từ đây về sau, bởi trận phá thai kia, cô sẽ bật luôn đường chờ đẻ. Nhưng hai ngày sau, trong cơn chiêm bao, cô thấy cô Tư Thục hiện về và mắng: "Đồ khốn nạn, mày tưởng đâu phá thai là hết chuyện à? Thai nhi dù có chết đi thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ 6 rồi vậy. Còn thêm 3 lần sinh nữa là đủ 9 lần. Đứa con danh con lộn kia sẽ vật mày chết tươi. Khi nó vừa ra đời là mày sẽ bị băng huyết xối xả. Đố ai mà cứu được." Cô Tư Cẩm Lệ sầu não lắm. Thường thì chị thầm than thở rồi khóc sụt sùi. Cậu Hai Luyện khuyên dứt cô em út: "Nếu mày sợ sinh đẻ thì kiêng cái việc chung trạ với chồng. Mày đã gây ác nghiệp thì chi bằng lo tụng kinh sám hối, dứt chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả quả. Có lý đâu mày cứ huê kia, nguyệt nọ, hà dầm, lo chạy áp phe chân không bén đất. Mày cũng đã trải qua 2 tên bạn trăn gối. Thôi thì dứt hết nọ phong tình nguyệt trái đi cho khỏe thân." Và cậu quay qua trách cô ba Cẩm Tú: "Còn em đã dùng đủ mưu đen trước đỏ để kiếm được cái người chồng thuộc hạng thượng lưu trong xã hội. Vậy mà em không chịu giữ vững hạnh phúc để bây giờ thành cái thứ vợ ngày vợ bữa cho cái bọn ngoại kiều. Em cứ coi cái cặp chân cột của anh đây mà hành xử sao cho khỏi vướng vào cái vòng tay kia hòa nọ." Cô bà khóc lắm: "Ai cũng muốn đẹp mặt nở mày, chứ ai cũng muốn làm bia cho miệng đời chê sỉ nhục đâu. Bởi em dại dột nên giờ có muốn kiếm một ông chồng tử tế cũng như mỏ kim đáy bể thôi." Cô Tư Cẩm Lệ tuy đồng ý với anh mình, nhưng cô đang trẻ, sung sức, lẽ nào cô chịu cảnh cám treo để heo nhịn đói? Bởi đó phá thai chưa chót năm mà cô đã có chửa lần thứ 7. Cô sợ quá, thỉnh kinh từ bi thủy xám và lưng hoàng xám pháp về tụng gia trả. Một sáng kia, cô ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ, kẻ từ nhà ông Cò Mi, người thì từ nhà ông Biện Lý, không hẹn mà cùng về cầu đào để thăm anh. Bà Năm đặng dọn lên bàn bữa điểm tâm ê hề, nào bánh canh giò heo, bánh đúc tôm khô, cà phê sữa, khoai luộc, bắp luộc. Giữa lúc đó, một tăng sĩ mặt mũi thanh tú, dáng dấp oai nghi, đứng ngoài cửa thung dung bước vào. Ba anh em chừng hửng, ngờ ngờ là ai rồi. Tăng sĩ chiếu cặp mắt sáng như sao nhìn họ, sang sảng và bảo: "Chắc anh chị không nhận ra em, bửu đây mà. Bây giờ em là đại đức thiệt tánh rồi." Cậu Hai Luyện cảm động: "Mừng thầy về thăm nhà sau 8 năm tầm sư học đạo." Cô ba Cẩm Tú cảm xúc quá, khóc lóc và nói: "Thầy ơi, gia đình mình tai nạn cứ tới dập dồn, thầy về đây thăm nhà và ở chơi được bao lâu?" "Em ở chơi được 2 tháng. Anh ký giả Paul Carson hiện đang ở bên Tịnh Liên Am với ông đạo chuối. Tuần tới ông sẽ cùng em lên Sài Gòn để lo giấy tờ và mua vé tàu qua Hồng Kông. Từ đó thì mới đáp tàu để đi London." Cô Tư Cẩm Lệ cũng giọt bắn giọt dài, nhưng cô nén được ngọn trào lòng sớm hơn anh và chị mình. Cô xuống bếp đốc thúc con Lài, con Lý dọn mâm chay cho bửu. Ông bà Năm Đặng và tôi tướng trong nhà cùng kéo ra chào sư Thiệt Tánh, mừng mừng tủi tủi giạt rào. Sư Thiệt Tánh nói: "Em sẽ lập đàn cầu siêu cho ba, má lớn, má ruột của em, cùng là những kẻ quen biết, có bài vị đặt tại Tịnh Liên Am." Đêm đó quanh bàn tròn, bốn anh em kể lể đủ mọi chuyện tai biên trong gia đình. Cô Tư Cẩm Lệ than thở: "Thầy ơi, cứ theo cái vèo này, tôi đẻ thêm 3 đứa nữa thì còn gì tính mạng tôi. Xin thầy nghĩ tình chị em mà cứu vớt cho tôi với." Sư Thiệt Tánh nhìn anh chị em mình thong thả và êm ái bảo: "Em về đây biết được anh chị có ý định cải ác tùng thiện thì điều đó còn quý hơn là cảnh nhà con đàn trâu đống, tiền của dư muôn. Em sẽ giúp anh và hai chị thoát khỏi tai họa rình rập để an lòng quy tam bảo. Vậy anh hai cần cầu siêu thêm những ai, xin tên biên cho em.